Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2120, chương 2118, thoát đi. Chạy, lao nhanh lao vùn vụt tới Thanh Giao Vương, nhìn thấy Ngao Húc bốn người sử dụng không gian truyền tống phù trốn. Trong mắt lóe lên một đạo hung quang, mặt mũi tràn đầy sát khí đại tiếng giống giận nói. Đang gào thét âm thanh bên trong, một cỗ vô cùng cường đại hư tiên cảnh uy áp, từ hắn trên thân xuất phát, hướng Dương Phong 16 người trên thân nghiền ép mà đi. Dùng Dương Phong 16 người nhau nhau áp lực đại tăng, không thể không cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, ngăn cản Thanh Giao Vương hư tiên cảnh khí thế uy áp. Đại gia mỗi người tự chạy đi. Cảm nhận được Thanh Giao Vương khí thế cường đại uy áp, Dương Phong tâm niệm vừa động, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, đem Thanh Giao Vương khí thế uy áp khu trục, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác 15 tên động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Điên cuồng cổ động thể nội lực lượng pháp tắc, từ Thanh Giao Vương hư tiên cảnh cường giả uy áp ở trong tránh ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, các ngươi chạy sao? Nhìn thấy Dương Phong bọn người bỏ chạy mà đi, Thanh Giao Vương trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào. Từng đạo thanh sắc phong nhận, ngưng kết mà thành, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong 16 trên thân thể người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, từng đạo thanh sắc phong nhận nhanh như tia chớp đuổi kịp từng người động thiên cảnh. Đỉnh phong tu sĩ sắc bén phong mang đem từng người động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ chém thành hai khúc. Phá cho ta, cảm nhận được thanh sắc phong nhận bên trên ẩn chứa kinh khủng phong mang. Dương Phong không tải ẩn giấu thực lực, hỗn độn cảnh tứ trọng thiên tu vi đột nhiên bộc phát. Bất bại thần quyền thi triển ra, to như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào thanh sắc phong nhận phía trên. Trực tiếp đem thanh sắc phong nhận phá hủy, làm cho hóa thành điểm điểm thanh quang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội không gian pháp tắc điên cuồng phun trào, trong nháy mắt phá vỡ hư không, chuẩn bị thi triển không gian bí thuật, thoát đi Thập Vạn Đại Sơn. Hỗn độn cảnh tu sĩ cảm nhận được Dương Phong trong lúc đó bộc phát hỗn độn cảnh tu sĩ khí tức, Thanh Giao Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Khẽ quát một tiếng, thanh sắc móng vuốt vung vẩy mà ra, trong nháy mắt bổ ra hư không, hướng Dương Phong oanh kích mà đi. Phá cho ta, đối mặt Thanh Giao Vương móng vuốt công kích, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, huyền thiên kiếm từ hắn ngay trong thức hải bay ra, ở tại huy động phía dưới, mang theo sắc bén phong mang. Hùng hăng chém xuống tại Thanh Giao Vương móng vuốt phía trên. Trực tiếp đem Thanh Giao Vương móng vuốt chặt đứt. Ngay sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Thể nội không gian pháp tắc điên cuồng phun trào. Thi triển bước nhảy không gian thần thông. Hướng xa xa bước nhảy không gian mà đi. Tiên khí, nhìn thấy Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm. Thanh Giao Vương trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn cùng vẻ tham lam. Không để ý bị chém đứt móng vuốt, lập tức cổ động thể nội lực lượng pháp tác, ngưng tụ ra một cái cự đại thanh sắc phong nhận, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ, cướp đoạt huyền thiên kiếm. Đối mặt Thanh Giao Vương thanh sắc phong nhận công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, trong tay huyền thiên kiếm vung vẩy mà ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp nghênh tiếp thanh sắc phong nhận, đem hắn một kiếm chém vỡ, hóa thành đầy trời thanh quang. Ngay sau đó, Dương Phong trước người không gian, tại không gian thần thông dưới tác dụng, trong nháy mắt ở giữa phá toái, xuất hiện một cái thông hướng phương xa không biết thông đạo. Muốn chạy, đem tiên khí lưu lại cho ta. Nhìn thấy Dương Phong trước người không gian thông đạo, Thanh Giao Vương sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người nhào tới. Chỉ là, Thanh Giao Vương động tác vẫn là chậm một chút, mới vừa tới gần đến Dương Phong bên cạnh thân, Dương Phong liền tiến vào đến không gian thông đạo bên trong. Biến mất không thấy, đi chết đi. Nhìn thấy Dương Phong biến mất không thấy, Thanh Giao Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, trực tiếp đem trước mắt không gian thông đạo phá hủy, làm cho xuất hiện không gian sụp đổ, hướng Dương Phong bao phủ mà đi, muốn đem Dương Phong chôn trong hư không. Đang trong không gian qua lại Dương Phong, cảm nhận được không gian tại sụp đổ, sắc mặt đại biến, lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, trong tay huyền thiên kiếm dùng sức vung lên, trực tiếp bổ ra không gian, trốn ra phía ngoài độn mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hư không sụp đổ, hủy diệt tính không gian lực lượng bao phủ tứ phương, nhường không gian thông đạo triệt để phá hủy. Một cỗ cường đại không gian dư ba đánh vào Dương Phong trên thân, nhường Dương Phong phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, từ huyền thiên kiếm bổ ra chính giữa lối đi đi ra, hung hăng ngã trên đất. Đây là địa phương nào? Linh khí như thế nào như thế mỏng manh? Từ không gian thông đạo ở trong đi ra ngoài, Dương Phong liếc mắt nhìn bốn phía lít nha lít nhít xanh tươi tốt cây cối, cảm thụ một chút không gian linh khí trong đó nồng độ, nhíu mày, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Ca ca, nơi này có người bị thương." Ngay tại Dương Phong thì thầm, một cái thanh âm của cô bé tại Dương Phong vang lên bên tai, làm cho hướng nơi phát ra âm thanh chỗ nhìn lại, chỉ thấy được một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài cùng một cái 16-17 tuổi tiểu nam hài từ nơi không xa đi tới. Cửu Dương chi thể, cửu chi thể. Nhìn thấy trước mắt hai cái tiểu hài, Dương Phong thần thức đảo qua, liền đem hai người thân thể cẩn thận quan sát một lần, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhẹ giọng hoảng sợ nói: "Cửu Dương chi thể cùng cửu âm chi thể đều là một loại thập phần cường đại tiên thiên linh thể. Chỉ cần có thích hợp công pháp và đầy đủ tài nguyên, có thể nhanh chóng quật khởi, trở thành một phương cường giả." "Đại ca, ngươi thế nào? Ta học qua một chút y thuật, có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút?" Tại Dương Phong kinh hô, tên kia tiểu nam hài tới gần đến Dương Phong bên cạnh thân, liếc mắt nhìn Dương Phong trên người tiên huyết, nhẹ giọng dò hỏi: "Không cần." Nghe được tên kia thằng bé trai lời nói, Dương Phong khe khẽ lắc đầu nói: "Dương Phong vẻn vẹn chỉ là không gian dư ba đánh trúng mà thôi. Thương thế không phải quá nghiêm trọng, một hồi liền sẽ tự động tự lành, căn bản không cần để ý." Lại nói tiếp: "Coi như Dương Phong thật sự bị thương, trước mắt cái này chỉ có thiên nhân cảnh tiểu nam hài cũng vô pháp trị liệu trên người mình thương. Thế à? Đại ca, ngươi hẳn không phải là chúng ta Thanh Nham trấn người đi." Nghe được Dương Phong, tên kia tiểu trong mắt nam hài thoáng qua một đạo tinh quang, nhẹ giọng dò hỏi: "Ta không phải là Thanh Dương trấn người, ngoài ý muốn đi tới nơi này. Ta gọi Dương Phong, ngươi tên là gì? Có thể mang ta đi Thanh Nham thành sao?" Nghe được tên kia thằng bé trai lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói: "Đại ca, ta gọi Triệu Tinh, đây là muội muội ta Triệu Nguyệt, ta cái này dẫn ngươi đi Thanh Nham trấn." Nghe được Dương Phong, tiểu nam hài lập tức lớn tiếng đáp lại nói, lấy được thằng bé trai đáp lại sau đó, Dương Phong mỉm cười, tâm niệm vừa động, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào. Thương thế trên người liền toàn bộ tự lành, vết máu trên người cũng tiêu thất trống không. Nhìn thấy Dương Phong vết máu trên người chợt tiêu thất, Triệu Tinh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ám đạo chính mình gặp cao nhân, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn mang theo Dương Phong hướng cách đó không xa Thanh Dương Trấn. Phương hướng đi tới, Thanh Dương Trấn ngay tại rừng cây rậm rạp phía tây nam hơn 30 dặm bên ngoài. Dương Phong thần thức đã sớm quét đến rồi, hoàn toàn có thể tự mình đi tới. Chỉ là, Dương Phong đối với Triệu Tinh cùng Triệu Nguyệt cảm thấy hứng thú, muốn thu hai người làm đồ đệ, vì lẽ đó không có lập tức đi tới Thanh Dương Trấn, mà là nhường Triệu Vành Đai hành tinh chính mình đi tới Thanh Dương Trấn. Trước khi đến Thanh Dương Trấn trong quá trình, Dương Phong dùng thần thức đem Thanh Dương Trấn quét nhìn một lần. Phát hiện Thanh Dương Trấn chỉ là một cái nhân tộc tiểu trấn. Nhân khẩu chỉ có mấy vạn người, trong đó người mạnh nhất chỉ có quy nhất cảnh tu vi. Tại Thiên Long bí cảnh làm bên trong vô cùng nguy hiểm. Tùy tiện một con yêu thú, liền có thể đem Thanh Dương Trấn cho hủy diệt rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền cùng Triệu Tinh Triệu Nguyệt đi tới Thanh Dương Trấn thành trước cửa. Đúng lúc này, hơn 10 tên xuyên khôi giáp màu đen, cầm trong tay trường thương màu đen, toàn thân tản ra thiên nhân cảnh khí tức long nhân tộc chiến sĩ. Tại một cái quy nhất cảnh long nhân tộc thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, từ phương xa lao vùn vụt tới, đáp xuống Thanh Dương Trấn thành trước cửa. Long nhân tộc người đến, chúng ta Thanh Dương Trấn không phải vừa mới giao qua thuế sao? Long nhân tộc làm sao lại đến? Long nhân tộc người đến, chúng ta lại phải xui xẻo. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy đáp xuống Thanh Dương Trấn trước cửa thành hơn 10 tên long nhân tộc chiến sĩ. Phụ cận nhân tộc chiến sĩ nhao nhao sắc mặt đại biến, khe khẽ bàn luận nói, đồng thời không tự chủ được hướng một bên tránh đi. Cách xa long nhân tộc chiến sĩ, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Đang lúc mọi người tiếng nghị luận bên trong, tên kia quy nhất cảnh long nhân tộc thống lĩnh, nhìn thấy Dương Phong bên cạnh thân Triệu Nguyệt, nhãn tình sáng lên, chậm rãi hướng Triệu Nguyệt bên cạnh đi đến nói, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tên kia quy nhất cảnh long nhân tộc thống lĩnh hướng muội muội của mình bên cạnh đi tới, Triệu Tinh lập tức tiến lên một bước, ngăn tại Triệu Nguyệt trước người, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng quát lớn, tên kia tiểu cô nương bị long nhân tộc thống lĩnh coi trọng, phải xui xẻo, long nhân tộc thật sự là đáng giận rồi, một cô nương tốt lại muốn bị gieo họa. Chúng ta nhân tộc lúc nào mới có thể xuất hiện một cường giả, nhưng chúng ta nhân tộc không tại chịu long nhân tộc ức hiếp. Ngoặc kép móc lửng phầy, nhìn thấy tên kia long nhân tộc thống lĩnh động tác, chung quanh nhân tộc chiến sĩ nhao nhao sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng nghị luận, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ, tiểu tử, cút ngay cho ta. Không phải vậy lão tử liền làm thịt ngươi. Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi Triệu Tinh, tên kia long nhân tộc thống lĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Nghe được tên kia long nhân tộc thống lĩnh lời nói, Triệu mắt sáng bên trong gặp qua một vẻ kiên định, lớn tiếng gào lên, ta tuyệt đối không cho phép ngươi tổn thương muội muội ta. Nghe được Triệu Tinh, tên kia long nhân tộc thống lĩnh trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thể nội pháp lực phun trào, to như vậy quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng Triệu Tinh trên thân oanh kích mà đi, một bộ muốn đem Triệu Tinh oanh sát tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.